La bàn vận mệnh, chương 6, từ tiêu bảo lục, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn không có chú ý tới, giờ phút này Dương Thiên Vấn cảm giác mình thực bị một cái bánh lớn bằng trời rớt vào đầu, cho dù Dương Thiên Vấn là thiên tài chỉ số thông minh cao tới ngoài 240, hơn nữa 10 phần am hiểu điều khiển cảm xúc cũng sẽ có chút kềm chế không được, đương nhiên là có một bộ phận nguyên nhân là nhận thức được mình thực đạt được tiên duyên trong truyền thuyết, nhưng càng nhiều cũng là một loại hưng phấn khi đụng tới một chuyện cực kỳ đáng giá nghiên cứu. Dương Thiên Vấn hứng thú đối với quyền lợi, địa vị, tiền tài, châu báu cũng không lớn, bởi vì mấy thứ này đối với hắn mà nói, thật giống như gần trong gang tấc tùy tay là có. Dương Thiên Vấn muốn chính là khiêu chiến, thăm dò cùng hiểu biết đối với những sự vật không biết. Vận mệnh thiên bàn xuất hiện thứ nhất chính là một chuyện phi thường có ý tứ khiêu chiến, thứ hai là vì có thể tu luyện công pháp thành tiên trong truyền thuyết, cái này lại khiến cho Dương Thiên Vấn hứng thú thật lớn. Tốt lắm, nguyện vọng của ngươi đã được đáp ứng, ở trước khi ngươi hồn phi phách tán, ngươi đều là chủ nhân duy nhất của vận mệnh thiên bàn, chúng ta lần sau gặp lại. Lão nhân gia nói xong liền hóa thành hư vô tiêu tán, cùng lúc đó, la bàn cũng hóa thành một quầng sáng nhằm về phía mờ u bàn tay trái của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn đang còn muốn nói nữa, đột nhiên một trận đau đớn mạnh mẽ cùng cảm giác mê muội đánh úp lại, Dương Thiên Vấn cái gì cũng không biết liền lập tức té ngã trên đất. Không biết qua bao lâu, Dương Thiên Vấn mới từ trên đất ngồi dậy, thanh tỉnh một chút ý nghĩ, cẩn thận xác định một chút, khẳng định chính mình không phải đang nằm mơ. Đột nhiên, nhận thấy được trên người truyền đến một trận thanh tưởi, Dương Thiên Vấn nhìn lại thì thấy trên người mình thế mà tích một tầng bùn đất đen dày, cũng không biết là làm thế nào mà đến. Tuy rằng không muốn lãng phí nước nhưng mà lúc này cũng đành phải vậy, thoải mái mà tắm rửa một lần, hơn nữa cũng đem quần áo giặt sạch dùng lá cây tùy tiện làm một bộ quần áo mặc tạm, dù sao nơi này cũng không có người. Sau khi đem quần áo phơi xong, Dương Thiên Vấn lúc này mới cảm giác được thân thể chính mình biến hóa, hơn nữa phát hiện hình xăm la bàn trên lưng tay trái. Thân nhẹ như yến, có thể hình dung như vậy, cả người trở nên dị thường thoải mái, nếu nói theo cách nói thông thường, như vậy trước kia thật giống như trên người gánh vô số vật nặng vậy. Vì cái gì lại như vậy, Dương Thiên Vấn cũng không có cách giải thích nào, chỉ có thể khẳng định cái đó cùng vận mệnh thiên bàn thoát không được can hệ. Sau khi giải quyết vấn đề cái bụng, Dương Thiên Vấn lên động cây, bắt đầu khẩn cấp đọc hiểu thứ ở trong đầu. Không có người chỉ điểm, Dương Thiên Vấn tự nhiên tập trung tinh thần, đem toàn bộ ý thức đều tập trung ở trong đầu. Tử tiêu bảo lục bốn chữ hiện lên ở trước mắt. Phía dưới đó là nội dung chân chính của nó, cái này được người chỉ dẫn vận mệnh thiên bàn xưng là phương pháp tu luyện thần kỳ nhất mà hắn biết, cũng rất hấp dẫn Dương Thiên Vấn tò mò. Tử tiêu bảo lục tổng cộng phân 5 bộ phận: tự tại đại đạo, kỳ vật thiên, đan khí mật giải, trận đạo thập quyền, tam thiên pháp môn thần bí nhất. Chân chính có thể nhìn đến nội dung cụ thể, chỉ có một thiên chú ý tổng cương cùng với 10 câu phương pháp tu luyện của tự tại đại đạo cùng với kỳ vật thiên chi chít những chữ, bộ phận khác bao gồm khẩu. Góc truyện audio.com, quyết tiếp sau của tự tại đại đạo tất cả đều giấu ở trong sương mù, không thể thấy hình dáng. Dương Thiên Vấn nhẫn nại tính tình, đem chú ý tổng cương của tự tại đại đạo đọc một lần, trong lòng đối với đạo tu luyện có một nhận thức đại khái, cái gọi là phàm nhân tu hành, siêu thoát sinh tử luân hồi, thành tựu tự tại tiêu giao tiên vốn là nghịch thiên mà đi, có rất nhiều kiêng kỵ cùng chú ý. Kỵ nhất chính là thị sát vô tội, tạo tội nghiệt khôn cùng. Cần tích lũy nhiều công đức vân vân, nhất nhất xem xuống dưới hơn nữa nhớ xuống. Dương Thiên Vấn nghĩ cũng tốt, chính mình cái gì cũng không hiểu, vẫn khiêm tốn một ít là thỏa đáng. Chú ý tổng cương sau khi xem xong, Dương Thiên Vấn không khỏi bắt đầu đau đầu, cái này cũng quá nhiều đi. Thật ra đại bộ phận cũng có chỉ điểm cùng mấu chốt ở trên tu luyện, xem xong cái này, Dương Thiên Vấn thực ở cảm thán cái tu luyện này xác thực 10 phần gian nan, tương đương bước trên một con đường không có lối về vậy, hơi có sai lầm chính là kết cục thần hồn câu diệt. Nguồn tải ện phun suy nghĩ đến 3 phút, Dương Thiên Vấn dứt khoát kiên quyết bước trên con đường tu hành tu tiên tầm đạo của chính mình, bắt đầu truyền kỳ thuộc về chính hắn. Từ câu khẩu quyết luyện khí đầu tiên của tử tiêu bảo lục đọc cho đến cuối, đọc đến bộ phận mà mình có thể nhìn thấy mới thôi, Dương Thiên Vấn chưa từng tu luyện qua cũng không lỗ mãng lập tức đi tu luyện, bước đầu tiên là đọc hiểu cổ văn đối với Dương Thiên Vấn mà nói là khẳng định không có vấn đề, dù sao học hệ khảo cổ, hơn nữa có sở thích thu thập sách cổ, trình độ cổ văn khẳng định đạt tiêu chuẩn. Sau khi đọc hiểu xong, chính là cân nhắc. Cái công pháp trúc cơ tử tiêu bảo lục này, chú ý hoàn toàn đả thông mỗi một đạo kinh mạch trong cơ thể cùng với 360 năm đại huyệt toàn thân, đả thông thiên địa nhị kiều, hình thành một cái tuần hoàn hoàn toàn chỉnh thể. Dương Thiên Vấn từng xem qua một quyển sách như vậy, ở trên đó nói tổng thân thể con người chính là một cái vũ trụ. Thời điểm đó, Dương Thiên Vấn còn không có tin tưởng, hiện tại xem ra xác thực là như thế, thân thể con người thì ra là phức tạp như thế. hứng thú, Dương Thiên Vấn bị phát hiện này tạo nên hứng thú thật lớn, đối với những thứ không biết Dương Thiên Vấn luôn luôn ôm nhiệt tình thật lớn, thậm chí còn có si mê tò mò. Công pháp là một chuyện, mà trên kỳ vật thiên ghi lại các loại linh dược, các pháp bảo kỳ dị, các kỳ vật linh tài, các linh thú thần thú vân vân lại làm cho Dương Thiên Vấn mở rộng tầm mắt, hơn nữa mỗi một dạng đều có đồ kỳ, hơn nữa là cái loại đồ kỳ như là tự thân lâm vào đó, cái đó cùng chính mắt nhìn thấy cũng không có gì khác nhau, chỉ đáng tiếc là chỉ có thể nhìn không thể đụng vào mà thôi. Làm cho Dương Thiên Vấn tăng kiến thức rất lớn, Dương Thiên Vấn chỉ số thông minh cực cao, có bản lãnh đã gặp qua là không quên được, đã đem chúng nó đều ghi nhớ. Lý luận là đã xem không sai biệt lắm, kế tiếp chính là thực tiễn, nhưng mà Dương Thiên Vấn tự mình biết chuyện nhà mình, có thể khẳng định là chính mình tuyệt đối không phải là kỳ tài tu luyện gì, thậm chí tư chất bình thường không thể bình thường hơn, bất quá thế kỷ 21 không phải dựa vào thân thể, mà là dựa vào ý nghĩ, cho nên không có gì đáng có. Nhưng lúc này đây, đã có chút buồn bực, bất quá có buồn bực cũng phải tu luyện, chỉ có từ từ mà đi thôi. Thời gian 3 tháng qua thật sự nhanh, làm Dương Thiên Vấn cao. Gocchuyenaudio.com, hứng là, rốt cuộc cảm giác được cái gọi là khí cảm. Luyện khí, không sai, chính là luyện khí. Cái bước đầu tiên này, là ở chỗ khai phá tự thân, mà không phải vừa lên liền hấp thu linh khí thiên địa. 3 tháng mới có khí cảm, điều này làm cho Dương Thiên Vấn có chút cảm giác may mắn, trong sách nói, người tư chất tốt một ngày có thể thành, người tư chất kém thì 1 năm. Mình tuy rằng không có một ngày liền thành, nhưng mà cũng không có tốn tới 1 năm chứ. 3 tháng, cũng coi như có vẻ ưu tú rồi. Cách chương.